Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ta muốn tu tiên. Pháp lực vô biên, kinh đô thời gian 6 giờ cả, xa tế không trung vừa mới lật lên một màn màu trắng bạc. Viên Hoa đồng học bị một cổ mãnh liệt mắc tiểu nghẹn tình. Đầu mê mẩn hô hô nắm tay vịn từ giường trên leo xuống. Ánh mắt đảo qua, liền đem tầm mắt dừng lại ở Trình Dạ bàn đọc sách vị trí. Trên bàn sách đèn bàn vẫn sáng. Trình Dạ đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo, gắt gao đỡ lấy màn ảnh máy vi tính. Viên Hoa trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nửa. Hắn chỉ Trình Dạ, giọng mang theo mãnh liệt kinh ngạc. Trình Dạ, ngươi ngày hôm qua một đêm không ngủ. Há, ngươi đã tỉnh hà? Trình Dạ liếc mắt một cái chạm ở dưới giường Viên Hoa liếc mắt. Mang trên bàn sách sáng cả đêm đèn bàn đóng lại. Hắn ngáp, đưa tay ra mời vươn người. Có khỏe không? Chẳng qua là tu tiên một đêm mà thôi. Còn chưa tới phá toái hư không? Cưỡi hạc tây khứ cảnh giới. Đúng rồi, ngươi một hồi phải đi phòng ăn đi. Giúp ta mang hai cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành trở lại đi. Ta đây còn có 3 bài luận văn chưa xem xong. Trình Dạ cười hì hì đem mình thẻ ăn cơm đưa tới Viên Hoa trên tay. Được rồi, người tâm lý nắm chắc liền có thể. Viên Hoa nhún nhún vai. Nếu như sau này ngươi yêu cầu thường thường thức đêm lời nói, đề nghị ngươi chính là đi giáo bệnh viện mua mấy hộp 6 vị địa hoàng hoàn. Không cần, ta uống thận bảo liền có thể. Một ngày một chai thận bảo, tu tiên không phiền não đi nữa. Một ngày 2 bình thận bảo, dung nhan không bao giờ già yếu. Âu ra, coi như thận bảo trung thực bao vây người. Trình Dạ kiên quyết sẽ không đầu nhập 6 vị địa hoàng hoàn trận doanh. 2 bằng, đôi khóa đề, Trình Dạ khổ ép cuộc sống đại học vẫn đang tiếp tục. Có đôi lời nói thật hay, sinh hoạt giống như cường nữ phạm, nếu không cách nào trốn tránh, vậy thì tốt tốt hưởng thụ. Ngành tài chính cùng số học hệ chương trình học nhiệm vụ chiếm Trình Dạ ngoại trừ ngủ ăn cơm ra. Ước chừng 2/5 thời gian, 2 cái khóa đề lại chiếm cứ hắn 3/5 thời gian, làm cho hắn bây giờ cho dù là ngồi xổm nhà cầu thời điểm. Trong tay cầm không phải là điện thoại di động, mà là nhất thiên toàn bộ tiếng Anh học thuật luận văn. Trình Dạ kêu kêu bên trên trò chuyện riêng Vương Căn Cơ. Học trưởng, ta đã đem bộ phận cần số liệu cũng hái chép lại rồi. Ngươi xem một chút còn có cần gì bổ sung hoặc là sửa chữa chưa? Nhanh như vậy, Vương Căn Cơ tới một biểu tình khiếp sợ. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi đã đem kia 30 mấy bài luận văn toàn bộ đều xem xong chứ? Trình Dạ, có vấn đề gì không? Vương Căn Cơ, ngoặc kép, không có, không có, ngài tình nguyện liền có thể. Vương Căn Cơ vừa hút khóe miệng, một bên đánh chữ, ta đối với điện tử bay lượn 3 phương diện này không là rất biết. Hay là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối đáng tin, như vậy đi. Ta xây một cái nói chuyện phiếm bầy, đem vật viện 2 vị kia cũng kéo qua tới. 10 mấy giây sau, vui vẻ phong cách nam. Vương Căn Cơ, mời ngài gia nhập học thuật khóa đề thảo luận tiểu tổ. Vào bầy sau không khỏi, 2 vị vật viện năm thứ 3 đại học học trưởng cũng thêm đi vào. Lúc mới phong, gia nhập bầy trò chuyện. Với bước la, gia nhập bầy trò chuyện. Lúc này, Trình Dạ mới biết 2 vị tên học trưởng, lúc mới phong, với bước la, 2 vị, lúc này Trình Dạ tìm ra số liệu, các người nhìn một chút toàn bộ không hoàn toàn. Vương Căn Cơ ở trong bầy ngả đặc 2 người, cũng đem Trình Dạ cho chi tiết của hắn rồi đi ra. Số liệu rất nhiều, chừng mấy chục hạng, bao gồm điện tử ở ký thác tạp mác thể plasma bên trong lượn quanh từ lực tuyến làm bay lượn vận. Động chu kỳ, va chạm thời gian, thả ra năng lượng, so với cường độ này một ít hàng số liệu. Đây là Trình Dạ hao phí không sai biệt lắm vừa giữa trưa. căn cứ trí nhớ từ hơn 30 bài luận văn bên trong sửa sang lại. Người trước thời hạn xem qua ta cho ngươi hàng những thứ kia luận văn. Đúng như dự đoán, nhìn mình trên màn ảnh điện thoại di động kia một chuỗi số liệu. Lúc mới Phong cũng là không khỏi kinh ngạc. Hắn là tối ngày hôm qua mới cho Trình Dạ tấm kia luận văn liệt biểu. Vốn là, dựa theo suy đoán của hắn, Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ bọn họ có thể ở trong vòng một tuần lễ sửa sang lại ra những số liệu kia. Thế là tốt rồi rồi, có thể vạn vạn không ngờ tới, lúc này mới qua chỉ là nửa ngày, Trình Dạ vậy lấy mang số liệu toàn bộ sửa sang lại. Kiêu kiêu trong đám, Trình Dạ trả lời lúc mới Phong. Không có hả, chính là ở ngươi cho ta những thứ kia luận văn tên sau khi ta mới ở biết trên mạng lục soát kế tiếp hạ đến xem. Ôm không khỏi kinh ngạc tâm tình, lúc mới Phong cúi đầu xuống, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại Trình Dạ cung cấp số liệu. Không phải là lúc mới Phong không tin được Trình Dạ, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia. Ngoài miệng không có lông, làm việc chưa vững, mặc dù hắn liền so với Trình Dạ lớn hơn 2 tuổi. Nhưng ở Thanh Hoa thời gian 2 năm, có thể học tập tiếp xúc, thậm chí lớn lên độ, tuyệt đối không thể so với toàn bộ cấp 2, cấp 3 6 năm còn phải tới thiếu. Lúc mới Phong suốt nhìn 15 phút, trong bầy cũng giống vậy, an tĩnh 15 phút. Lúc mới Phong toàn thể đi lên nói không thành vấn đề. Bất quá, người chính là cái kia liên quan tới điện tử bay lượn ba ở plasma từ trường bên trong biến hóa vận. Động thời khắc ba tần số số liệu là từ Mỹ Quốc Siler thầy ngày đó, điện tử bay lượn ba ở thể plasma chúng truyền bá bên trong. Sao chép chứ? Trình Dạ, đúng học trưởng, có vấn đề gì không? Lúc mới Phong Siler giáo sư cho ra những số liệu kia là ở trong phòng thí nghiệm cấu tạo vô nhiệt điện tử kính hướng khuếch tán trong hoàn cảnh tiến hành. Bất quá lấy trường học của chúng ta cho cái này khóa đề cung cấp phòng thí nghiệm dụng cụ, hoàn toàn không cách nào cấu tạo loại này thí nghiệm điều kiện. Cho nên, ngươi nơi này số liệu ta đề nghị ngươi sử dụng Anh Quốc Tây Phiêu giáo sư ở năm nay mới vừa đồng hồ. Ngày đó, điện tử bay lượn ba ở không phải là tròn mặt cắt ký thác tạp mác thể plasma chúng truyền bá cùng công suất đọng lại, chúng số liệu. Trình Dạ khiêm tốn thụ giáo. Được, sau khi trở về ta lập tức sửa đổi xuống. Học trưởng, còn có vấn đề gì không? Lúc mới Phong, không có, liền này một cái, dùng 15 phút, từ đầu cuối kiểm tra không dưới 3 lần. Lúc mới Phong chỉ phát hiện rồi này một cái không tính là sai lầm sai lầm. Bởi vì, trước lúc này, hắn cũng không nói cho Trình Dạ phòng thí nghiệm không cách nào cấu tạo vô nhiệt điện tử khuếch tán. Tình huống này, lúc mới Phong nói tiếp, nếu cần thiết số liệu đều đã bắt được, vậy các ngươi bên kia mau sớm tiến hành giai đoạn thứ nhất công việc đi. Sau khi làm xong trực tiếp đem đồ vật bỏ túi hai người chúng ta bất kỳ người nào trong hòm thư là được, cái này khóa đề, dùng một trận tiếp lực cuộc so tài để hình dung lại cũng thích hợp bất quá. Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ làm lý luận số liệu đoán thời điểm chính là lúc mới Phong bọn họ thời gian nghỉ ngơi, mà đương thời mới Phong hai người đi phòng thí nghiệm cho ra thực tế số liệu thời điểm liền đến phiên Trình Dạ bọn họ nghỉ ngơi. Đương nhiên, tranh đoạt từng giây từng phút cũng là dị thường cần thiết. Dù sao, nên khóa đề báo lên quốc gia tự nhiên cơ kim hội nghiên cứu chu kỳ là nửa năm. Đúng cùng Trình Dạ đang làm một cái khác khóa đề như thế. Nghiên cứu chu kỳ cũng là nửa năm. Thời gian nửa năm, ba vòng nhiệm vụ tiếp nhận, trung bình đi xuống. Chỉ cần 2 tháng liền muốn lặp lại một vòng, thời gian không tính là rắn chắc, nhưng là không thể nói rộng rãi. Tóm lại, hết sức đi làm đi. Sau đó mấy ngày nay, một có thời gian rảnh rỗi, Trình Dạ liền cùng Vương Căn Cơ học trưởng thảo luận như thế nào căn cứ vào 3D Fokker P1 Ang Phương. Trình mang kia ước chừng mấy chục tổ, hơn 100 cái vật lý số liệu, phiên dịch chuyển hóa thành hợp lý số học ngôn ngữ. Đồng thời, tuần này Chu Phàm, Trình Dạ nắm in liên quan tới Quảng Nghĩa P coi là từ khóa để nghiên cứu báo cáo. Lần nữa đi tới Phương giáo sư trong nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.